Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 4. Ngày hôm sau, Ninh Tịnh đem quần áo còn trở về, vì không cho Trương Chính nhìn ra quần áo bị Nhan Ngàn Lan kia hùng hài tử nhị độ xé rách quá. Nàng riêng tìm cùng sắc kim chỉ, phùng đến đặc biệt nghiêm túc, đường may tinh mịn, cơ hồ nhìn không ra dấu vết. Kỳ thật Ninh Tịnh nhiều lo lắng, Trương Chính loại này đại quê mùa nơi nào có thể phát hiện quần áo nhiều vài đạo khẩu tử. Ngược lại bởi vì Ninh Tịnh nghiêm túc đối đãi mà thụ sủng nhược kinh. Trải qua chuyện này, ở Trương Chính trong lòng, Ninh Tịnh hình tượng, trừ bỏ, lớn lên Mỹ, tính tình cũng ôn nhu, bên ngoài, chính thức tăng thêm tâm linh thủ xảo, hiền huệ quản gia, nhãn. Đối nàng hào cảm giá trị càng là nước lên thì thuyền lên tới rồi mau tràn ra tới nông nỗi. Hệ thống buồn bã nói, mắt phụng về khiến cho hắn vui sướng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, một tháng sau, Trương đang muốn đánh xe đi chợ, trước cái buổi tối lại đây dò hỏi Ninh Tịnh muốn hay không cùng đi. Có đi nhờ xe ngồi, Ninh Tịnh cớ sao mà không làm, liền một ngụm đáp ứng rồi, hai người hàn huyên thời điểm. Nhan Ngàn Lan chi khởi hai chỉ lỗ tai nghe, cái đuôi đong đưa tốc độ rõ ràng biến chậm, đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, định hảo ngày mai xuất phát thời gian. Ninh Tịnh lúc này mới đóng cửa đưa tiễn Trương Chính. Đêm đã khuya, nàng thổi tắt ngọn nến, nương ánh trăng xốc lên chăn nằm tiến ổ chăn. Nhan Ngàn Lan liền tự phát mà nhích lại gần, ngưỡng chanh ở gối đầu biên, lộ ra mềm mục bụng. Chờ mong mà nhìn Ninh Tịnh, Ninh Tịnh dơ dơ lên mi, mỗi ngày một lần ngủ trước xoa bụng thời gian lại đến. Bọn họ quen thuộc sau, Nhan Ngàn Lan mới nguyện ý lộ ra chính mình yếu ớt nhất bộ vị cho nàng xem on sơ mà từ Ninh Tịnh. Lần đầu tiên cho hắn xoa nhẹ bụng, Nhan Ngàn Lan liền yêu loại mùi vị này, này có thể so chính hắn liếm bụng thoải mái nhiều. Hiện tại, xoa bụng đã thành mỗi đêm ngủ trước chuẩn bị phân đoạn lạp. Sơ sơ vài lần, nhân phẩm chị đều sẽ đề cao 5 điểm tả hữu. Hiện tại, Nhan Ngàn Lan đã thói quen loại này đãi ngộ, xoa bụng giảng điểm đã mất đi hiệu lực, cho nên nhân phẩm chị cũng sẽ không lại đề cao. Nhưng là, này lại không phải cái gì việc khó. Cho dù không có nhân phẩm chị khen thưởng, Ninh Tịnh vẫn là nguyện ý vì hắn là mani. Ninh Tịnh khuỷu tay chị ở gối đầu thượng, tay trái chống cằm, tay phải mềm nhẹ mà cấp Nhan Ngàn Lan xoa cái bụng. Nhan Ngàn Lan nheo lại đôi mắt, phát ra rầm rì kiều nộn tiếng kêu, vừa thấy liền biết Mỹ thật sự. Mỗi khi sờ đến cái bụng hạ nửa bộ phận, tới gần giữa hai chân kia bỏ túi tiểu ngoạn ý nhi thời điểm, Nhan Ngàn Lan đều có điểm ngứa. Hai chỉ chân ngắn nhỏ sẽ ở giữa không trung nhẹ đặng xoa 10 phút tả hữu, hắn liền sẽ thoải mái đến đánh tiểu khò khe ngủ qua đi. Xem hắn trên dưới mí mắt bắt đầu muốn hợp nhau tới, Ninh Tịnh mới lơ đãng mà đề ra một câu, cầu cầu, ngày mai ngươi một người ở nhà trông cửa, ta muốn cùng người khác cùng đi chợ, liền không mang theo ngươi. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ Nhan Ngàn Lan nghe vậy bỗng chốc mở tròn xoe đôi mắt, lật qua thân mình, hướng nàng sốt ruột mà kêu to, thấy ngôn ngữ không thông, hắn lại cắn Ninh Tịnh tay áo, hướng chính mình phương hướng kéo, Ninh Tịnh ngón tay ở giữa không trung hơi hơi cứng lại. Kinh ngạc nói, ngươi là đang nói, tưởng cùng ta cùng đi sao? Nhan Ngàn Lan bất động, như cũ ngậm trụ Ninh Tịnh tay áo, không chớp mắt mà nhìn nàng. Ninh Tịnh suy xét một lát, mang ngươi đi cũng đúng, nhưng là, cầu cầu, ngươi lần này thấy được Trương Chính, không thể lại gây sự, được cho phép. Nhan Ngàn Lan cao hứng mà hướng Ninh Tịnh ngực cùng cùng, phảng phất tưởng chui vào nàng thơm tho mềm mại trong thân thể. Như vậy một cái đại hào phỉ nắm làm nũng, Ninh Tịnh ngực bị ép tới có chút hô hấp không thuận, đành phải đem hắn xách xuống dưới. Ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm ăn đi. Nhan Ngàn Lan cảm thấy mỹ mãn mà oa ở mặt nàng bạn. Một cổ nãi mùi hương nhị ùa vào Ninh Tịnh xoang mũi. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị 10, thật khi tổng giá trị, 55 điểm mà đi, Ninh Tịnh có chút kinh ngạc, còn không phải là đáp ứng làm hắn đi theo cùng đi làm người bán hàng rong sao? Cứ nhiên có thể thêm suốt 10 điểm nhân phẩm trị, cầu cầu sảng điểm cũng thật là kỳ quái đâu. Bằng gạch dưới bằng, B hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh đáp thượng Trương Chính đi nhờ xe đi chợ, hai người bãi quầy hàng dựa gần lẫn nhau. Hôm nay chợ dòng người đặc biệt nhiều, hai người phân biệt vội tới rồi giữa trưa, mới có thời gian nghỉ tạm ăn cơm. Ninh Tịnh đã đem đồ vật đều bán đến thất thất bát bát. Phòng trừng hôm nay là có thể trở về, Trương Chính mang hàng hóa quá nhiều, phòng trừng đến ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Trương Chính lấy ra lương khô, thấy Ninh Tịnh cái gì cũng chưa mang, liền nhiệt tình mà muốn cùng nàng chia sẻ đồ ăn. Ninh Tịnh tuy rằng không cần ăn cái gì, nhưng không nghĩ bị trở thành yêu nghiệt, ngày thường đều sẽ bắt chước nhân loại sinh hoạt thói quen. Hồng hoang thời đại, nhân loại còn ở vào bị yêu quái đơn phương nghiền áp giai đoạn. Hai bên thế bất lưỡng lập, yêu quái đối nhân loại không có hảo cảm, nhân loại đối yêu quái càng là căm thù đến tận xương tủy. Nếu như bị người phát hiện bọn họ hai chỉ yêu quái trà trộn vào nhân loại thị trấn, tuyệt không phải cái gì hảo ngoạn sự, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ không nói, làm không hảo ngày hôm sau, liền sẽ có thiên sư nghe tin tiến đến, chảm yêu trừ ma, vì hảo hảo sống sót, vẫn là muốn điệu thấp một chút đát. Ninh Tịnh tiếp nhận một chút lương khô, nói lời cảm tạ sau, ở Trương Chính diện trước ăn đi xuống, như thế hơi thêm ứng phó sau, nàng liền xưng chính mình muốn ngủ trưa một chút, phủ thêm áo tơi. Dựa vào kiều lan thượng nghỉ ngơi, Trương Chính ăn xong, cũng ở cách đó không xa địa phương đánh cái phô đệm chăn ngủ. Chính ngọ thời gian, chợ im ắng, đại bộ phận người đều ở nghỉ trưa, bàn đuôi to ngủ nhan ngàn lan, bất động thanh sắc mà mở mắt, lén lút chiều nơi xa Trương Chính hoạt động qua đi, rốt cuộc dịch tới rồi hắn trước người, nhan ngàn lan tả hữu nhìn quanh một vòng, không ai nhìn đến hắn hành động. Lúc này mới âm hiểm mà thử hai bài sắc nhọn tiểu hàm răng. Một tiếng xa xưa tiếng chuông, nghỉ trưa thời gian kết thúc, Ninh Tịnh mới vừa tỉnh ngủ, liền nghênh đón đệ nhất bát khách nhân, đem đồ vật bán tinh quang. Bên kia xương Trương Chính vừa mới tỉnh ngủ, hắn duỗi cái lười eo, đứng lên, bỗng nhiên phát hiện chính mình đũng quần chỗ ẩm ướt, có khối thâm sắc vệt nước. Hắn còn không có phản ứng lại đây là cái gì? Theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ kia khối vệt nước. Đặt cạnh nhau với mũi hạ, một cổ nhàn nhạt tao vị vọt vào xoang mũi. Trương Chính bỗng dưng cứng lại rồi. Sắc mặt khẽ biến, vừa lúc có một đôi phu thê mang theo tiểu hài nhi ở mua thịt. Kia tiểu hài nhi nhìn chằm chằm hắn đũng quần kia quán thủy ấn. Lôi kéo hắn mẫu thân tay. Dùng phát hiện tân đại lục miệng lưỡi, kêu kêu quát quát, nương, nương, người mau xem, cái này thúc thúc lớn như vậy, còn đái trong quần, hảo mất mặt, này tiểu hài nhi thanh âm quá lớn, đang chuẩn bị rời đi Ninh Tịnh cũng nghe thấy, kinh ngạc nhìn phía Trương Chính, nhan ngàn lan ghé vào Ninh Tịnh trên vai, chậm gì gì mà lắc lắc cái đuôi, Trương Chính xấu hổ đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, thề thốt phủ nhận nói. Nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ đái trong quần. Nhưng đó chính là đi tiểu nha, tiểu hài nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Con nít con nôi, đừng nói chuyện lung tung, kia phụ nhân ngăn lại nhi tử. Chẳng qua, kinh này một dịch, người chung quanh xem Trương Chính ánh mắt đều có chút không thích hợp. Trương đang muốn khóc vô nước mắt, quả thực hết đường chối cãi. Hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Chính mình như thế nào liền trong lúc ngủ mơ tè ra quần đâu? Ngọn nến, Ninh Tịnh biết Trương Chính xấu hổ, liền không có tiến lên đi cùng hắn cáo biệt, nghe xong trong chốc lát liền rời đi. Trên đường, bỗng nhiên nghe được hệ thống nói. Đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 65 điểm mà đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, xem ra, nhan ngàn lan thật sự thực không thích Trương Chính nha. Cho nên, nhìn đến hắn xui xẻo, tiểu gia hỏa này mới có thể như vậy vui vẻ đi. Sao xuân đi đông tới, như thế lại qua một năm rưỡi, Nhan Ngàn Lan nuôi nấng phi thường thuận lợi, chăn nuôi không sai biệt lắm 2 năm, chuyện xưa hoàn thành độ từ 0% chậm rãi bay lên đến 20%. Nhân phẩm chị cũng thuận lợi mà đề cao tới rồi 100 điểm. Hơn nữa thượng một cái nhiệm vụ không có sử dụng cuối cùng một cái trợ giúp túi gấm. Hiện tại Ninh Tịnh trên tay tích lũy có 2 lần triệu hoán túi gấm cơ hội. Bất quá, xét thấy hệ thống liệu tính, nàng cũng không có đối này 2 cái túi gấm báo cái gì hy vọng. Ở cái thứ nhất nhiệm vụ, Ninh Tịnh đã biết, mỗi phùng phát sinh quan trọng sự kiện, chuyện xưa hoàn thành độ đều sẽ bay nhanh đề cao một mảng lớn. Nếu chỉ là bình đạm mà sinh hoạt, như vậy hoàn thành độ tắc chỉ biết lấy quy tốc chậm rãi bay lên. Ở Nhan Ngàn Lan lần đầu tiên hóa hình trước, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở cái này trấn nhỏ. Sinh hoạt không có xuất hiện qua cái gì khúc chiết, có thể lường trước, chuyện xưa hoàn thành độ cũng sẽ không quanh co mà nháy mắt rút thăng. 2 năm chi kỳ sắp đã đến, Nhan Ngàn Lan lần đầu tiên hóa hình tới gần, vì chuyện này. Ninh Tịnh đã trước tiên nhiều lần dò hỏi qua hệ thống. Hắn sẽ hóa thành cái gì bộ dáng? Nhân loại trẻ con sao? Hệ thống, hắn hiện tại cũng đã là trẻ con trạng thái. Hóa hình về sau, thể xác và tinh thần đều sẽ so hiện tại chướng vài tuổi. Sao có thể vẫn là trẻ con, đó chính là 3-4 tuổi ý tứ đi. Ninh Tịnh hiếu kỳ nói, kia hắn sẽ như thế nào hóa hình? Có thể hay không là doang một tiếng, từ vỡ ra trong hồ lô bay ra tới linh tinh, hệ thống. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, Ninh Tịnh, hoặc là nói, là xác về cái loại này hình thức. Hệ thống, đừng đoán, ngươi chờ là được cuối cùng. Ninh Tịnh không có cơ hội nhìn đến Nhan Ngàn Lan là như thế nào hóa hình. Bởi vì đương nàng nhìn đến thời điểm, hóa hình đã kết thúc, ngày đó. Là bắt đầu mùa đông sau cái thứ nhất tuyết Demonster tuy rằng là mùa đông. Nhưng Nhan Ngàn Lan đã không phải từ trước kia yếu đuối mong manh tiểu hồ ly. Sẽ không tùy ý sinh bệnh, hắn lại đặc biệt ái sạch sẽ. Mùa đông cũng muốn cách 2-3 thiên liền tẩy một lần tắm mani. Ninh Tịnh đem phòng trong lò sưởi thiêu đến ấm áp dễ chịu, ở tiểu bồn gỗ trang tràn đầy nước ấm, cho hắn phao tắm. Chính mình tắc đi ra ngoài trong viện quét tuyết, quét quét, cách ván cửa, Ninh Tịnh nghe được phanh, một tiếng vang lớn từ phòng trong truyền đến. Ngay sau đó, đó là bồn gỗ ngã xuống đất, không ngừng chuyển động thanh âm ni phát sinh chuyện gì. Ninh Tịnh tâm thần dùng mình, lập tức ném xuống cây chổi, 3 lượng bước lên trước, đẩy cửa nhập phòng, bồn gỗ từ mặt bàn lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Đầy đất đều là thủy, Ninh Tịnh kinh hãi, e sợ cho Nhan Ngàn Lan bị chậu chế trụ, vội vàng tiến lên nhặt lên bồn gỗ, nhưng kia phía dưới rỗng tuếch, nơi nào có Nhan Ngàn Lan sao thân ảnh. Đúng lúc này, Ninh Tịnh cảm giác được có một con tay nhỏ, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng quần áo, nàng hình như có sở giác, chậm rãi quay đầu lại, phía sau đứng một cái phấn điêu ngọc trác. Không manh áo che thân tiểu nam hài nhi, tuổi chừng 3-4 tuổi bộ dáng, hắn da thịt như trơn bóng chân trâu, ánh lửa làm nổi bật da này tinh tế ánh sáng, hai tròng mắt tà phi viên lượng, ấn đường một chút diễm lệ nốt chu sa, đây là cái xinh đẹp vô cùng tiểu hài nhi, mặc dù biến thành hình người, cũng mang theo hồ ly cảm giác, tóc của hắn rất dài, tơ lụa dường như tóc đen thẳng rũ tới rồi eo mông chỗ. Bọt nước ướt át chưa tích, Ninh Tịnh ánh mắt, liền từ hắn kia chỉ lôi kéo nàng tay nhỏ, theo tóc đen chậm rãi thượng di, ngừng ở đỉnh đầu hắn, kia đen nhánh sợi tóc thượng, chính chi một đôi lông xù xù hình tam giác tuyết trắng hồ nhĩ. Nhận thấy được nàng đang nhìn, hồ nhĩ còn nhẹ nhàng mà run lên, hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ vai chính lần đầu tiên hóa hình kết thúc. Chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 30%, Ninh Tịnh, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì sao lỗ tai hắn vẫn là hồ nhĩ? Này không phải rõ ràng nói cho người khác hắn là yêu quái sao? Hệ thống, pháp lực không đủ bái, người muốn dẫn hắn nhiều phơi điểm ánh trăng mới được, ánh trăng phơi đến đủ rồi, hồ nhĩ là có thể tự hành thu hồi tới. Hết chương.